Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, dạy học tỏ kích. So sánh với cái khác động quật, núi Silver động quật tương đối mà nói muốn đánh bên trên rất nhiều. 10 phần trống trải, không cao con đường cũng là uốn lượn gập ghềnh. Tốt, hôm nay chúng ta liền tay không bỏ lên trên núi Silver. Cô Mây mang theo tỏ kích, nhìn xem đêm đó yến dốc đứng đường núi quát to một tiếng. Mài đao xoèn xoẹt, tỏ kích một mặt bình tĩnh. Dù sao làm chuyện gì đều tùy ngươi liền tốt. Chỉ cần có tốt ăn, làm cái gì đều được. Sau lưng, Greninja cũng là một mặt bình tĩnh. Hắn sở dĩ ở tại cô Mây bên người tự nhiên là vì tùy thời có thể bảo hộ cô Mây. Nơi này so bất kỳ hắn, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tại dạng này hoang vu địa phương, đến từ bốn phương tám hướng nguy cơ đều muốn trong mắt rất nhiều. Nơi này Pokemon cũng phổ biến khá mạnh. Thật gặp được cái gì tốc độ nhanh Pokemon công kích nếu như ở tại Pokebo chi bên trong sẽ không kịp ngăn cản. Cho nên vì lý do an toàn, Greninja liền bị cô Mây phóng xuất. Vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, cùng nhau đi tới, rất là an toàn. Trong lúc đó mặc dù cũng đụng phải sự tình a ác ý tiến công, nhưng đều bị Greninja ngăn cản. Chua chết hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, cô Mây liền tìm được một nơi tốt. Nơi này, giống như là bị người cho móc ra. Nhìn xem cái này quang hoa mặt ngoài. Cô Mây âm thầm cô, đây là một nơi tốt. Khắp nơi khoáng đạt, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng. Coi như nguy hiểm tiến đến cũng có địa phương trốn tránh. Với lại, nếu như đối chiến hoặc là huấn luyện nơi này cũng 10 phần không sai. Liền quyết định là nơi này. Cô Mây trong nháy mắt tự hạ định quyết định. Có lẽ tại leo đi lên còn có so cái này nơi tốt hơn. Có lẽ không có. Nhưng cô Mây hiện giai đoạn đã không có ý định hướng phía trước. Chính là chỗ này. Tốt. Trước ăn cơm. Cô Mây rất tự nhiên khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra Serena sớm liền chuẩn bị xong thức ăn. Bắt đầu vào ăn. Hắn ngạch Pokemon cũng được thả ra. Đối với bọn hắn tới nói, tiếp xuống một tháng khẳng định là phi thường gian khổ huấn luyện. Cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, cơm nước xong xuôi ăn. Cô Mây tại xem tấu đi dạo một vòng, càng phát ra hài lòng. Lập tức vỗ vỗ tay ra hiệu tất cả Pokemon tới. Cô Mây lại bắt đầu tính nhắm vào đặc huấn. Greninja, Gyarados, các ngươi còn là dựa theo trước đó huấn luyện. Blissey. Công kích là ngươi cường hạng. Ngươi muốn lần nữa cố gắng tăng lên công kích của mình. Đương nhiên, tốc độ cũng không thể rơi xuống. Đi tâu, ngươi tiếp tục liên hệ biến thân cùng rèn luyện. Nước chảy đá mòn, thể lực là ngươi chí mạng nhất một điểm. Tranh thủ sớm ngày đột phá hắn. Gardevoir, huấn luyện của bọn hắn liền giao cho đồng dạng cái này cũng là đối ngươi rèn luyện. Cô Mây không ngừng chế định hạ kế. Kỳ thật những này Pokemon huấn luyện đã đi hướng quỹ đạo. Không thế nào cần cô Mây đi thúc giục. Bọn hắn đều có thể rất tốt mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lần này đặc thù. Tại lúc huấn luyện, cô Mây ánh mắt còn nhìn về phía bốn phía. Nơi này Pokemon phổ biến cường đại. Là một cái huấn luyện nơi tốt. Chỉ có đại lượng chiến đấu mới có thể rất tốt tra lậu bổ khuyết. Châm đối nhược điểm của bọn hắn từng cái nhằm vào kế hoạch. Bất quá những này bọn hắn sẽ tự chủ đi hoàn thành. Không cần cô Mây đến nói cái gì. Điểm trọng yếu nhất liền là thể lực bên trên tiêu hao cùng trong chiến đấu nhận tổn thương có thể. Đúng lúc nhận trị liệu. Nhưng mà cái này tuyệt không dùng lo lắng. Làm có được Viridian Power thiếu niên tới nói. Cái này một điểm không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần chính mình tinh thần thể lực sung túc là được. Kết quả là. Cực kỳ tàn ác huấn luyện bắt đầu. Chỗ có Pokemon A bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Nơi này đáng giá một nói đúng lắm. Cô Mây cũng không có đem đội thứ hai Pokemon mang tới. Ngược lại đặt ở Serena trên thân. Thứ nhất tự nhiên là thức ăn mang không được nhiều như vậy. Dù sao muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Thêm một cái miệng thức ăn liền tiêu hao mau một chút. với lại cũng không có tất yếu. Ngược lại đem bọn hắn đặt ở Serena nơi đó có lẽ còn có thể mới xuất hiện đến một chút tác dụng. Tỏ kích, đón lấy bên trong ta sẽ nặng bồi dưỡng ngươi. Cô May đem ánh mắt đặt ở một bên song song tỏ kích bên trên. Khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Một tháng này, hắn sẽ nhấn mạnh bồi dưỡng cái này tỏ kích. Còn cũng không tin, ngươi thật chẳng lẽ chính là không đỡ nổi a đấu không thành. Chia sờ kia sờ to kích trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Nụ cười này quá tà ác. Cô May nhìn xem to kích cười cười. Trong đầu nhớ lại trước đó tại đạo quán thời điểm to kích phương thức rèn luyện. Bỗng nhiên liền nghĩ đến double kích. Đây là một cái to kích tại tiến hóa thành combustion về sau có thể học được kỹ năng. Quy lực vẫn được. Trọng yếu nhất là có thể liên tục công kích hai lần. Là một cái không sai hệ fighting kỹ năng. Lúc trước cô May nhìn thấy to kích động tác về sau. Theo bản năng trong đầu liền nghĩ đến kỹ năng này. Không có cách, giữa hai bên động tác thật sự là quá tương tự. Có lẽ, to kích hiện tại liền có thể học được double kích cũng không nói không chừng đâu. Cô May hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại to kích kỹ năng quá ít. Có thể tổ hợp cũng không nhiều. Dạng này đưa đến thực lực của hắn cũng chẳng ra sao cả. Gặp được hơi lợi hại một điểm đoán chừng liền đánh không lại. Không thể không thừa nhận. Lợi hại chiêu thức vẫn rất có tác dụng. Cứ việc tiêu hao thể lực năng lượng cần rất nhiều. Nhưng một khi mệnh trung, hiệu quả rất không tệ. Giống to kích loại này. Pack, quick attack kỹ có thể đụng tới hệ rock, hệ ground, vừa hệ thậm chí là hệ dragon liền 10 phần ăn thiệt thòi. Bọn hắn da dày thịt béo, đứng ở nơi đó để ngươi đánh ngươi đều không đánh nổi. Thật gặp được loại tình huống này cái kia còn đối chiến cái cọng lông a. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Cho nên, học một chút mới kỹ năng cấp bách, mà học tập kỹ năng. Không phải ngươi có được kỹ năng CD-ROM liền có thể học được. Còn phải không ngừng rèn luyện, không ngừng luyện tập mới có thể học được. Mà double kick. Liền cô May xem ra là không cần gì kỹ năng CD-ROM. Bản thân to kích thực chất bên trong liền khắc xuống double kích kỹ năng chiêu thức. Một khi tiến hóa liền có thể học được. Trong đó cũng không thiếu thiên tư chắc tuyệt to kích có thể tại hình thái thứ nhất hạ học được. Mà trước mắt to kích, cô May liền thấy hy vọng. To kích, đến xem cái video này. Cô May yên lặng mở ra cái kia bản mới Pokemon đồ giám. Bên trong có cô May vơ vét rất nhiều to kích sử dụng double kích kinh lịch. Những này đều rất quý giá. Tin tưởng to kích nhìn hẳn là có lĩnh ngộ. To kích yên lặng tiếp nhận Pokemon đồ giám. Tay có chút run rẩy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.